1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, khuyên bảo. Đúng vậy a, nàng xác thực không thiếu tiền. Về nước về sau, nàng lão tử đúng là để tùy dùng tiền, nhưng là nàng xuyên thấu lấy ăn uống không có ý tứ gì. Xuyên rất tùy ý, mua đồ xưa nay không nhìn bảng hiệu, thích liền mua, vì lẽ đó, từ bên ngoài nhìn vào đến, cùng công ty đại bộ phận nhân viên không có khác biệt. Nhưng là nàng lái xe tử quá đột xuất, sau công ty đại lão bản xe còn tốt hơn, mà lại cùng đồng sự trong lúc nói chuyện với nhau, luôn luôn vô ý thức để lộ ra một điểm gia đình hoàn cảnh. Không quản tại bất luận cái gì người xem ra, lái hào xe ở biệt thự bản địa thổ dân, có thể thiếu tiền sao? Người xác thực không thiếu tiền. Lý Hòa nhàn nhạt nói một câu. Cha, ngươi đến cùng rõ ràng hay không bên trong logic à? Ta có tiền là của ta. Ta tham gia công tác là nỗ lực lao động. Ta bắt ta nên được có lỗi gì? Vậy ta có tiền, ta có phải là liền nên một mao tiền không cầm? Nghĩa vụ lao động, lý gì cũng không quản hắn lão tử lá trà có khổ hay không? Ôm lấy ấm trà uống một hơi hết, tiếp tục nói, sau đó lại hát một bài, yêu kính dâng. Lý Hòa một cái tay nắm lấy ấm trà, một cái tay vỗ xuống tay của nàng, đoạt lại ấm trà, tức giận, khi còn bé lão tử cho ngươi ăn đồ ăn, ngươi cũng ghét bỏ lão tử bẩn, hiện tại không chê rồi. Cha, ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu, lý di khí giật chân. Nàng có đôi khi cảm thấy ba ba có phải là già nên hồ đồ rồi. Lý Hòa nói, ta cái này không hàn huyên với ngươi lấy sao? Đã nói với ngươi rồi, làm chuyện gì đều muốn ổn, không cần phập phồng không yên. Lý Di quơ cánh tay của hắn làm nũng nói, ta chịu ủy khuất. Lý Hòa cười nói, ta đi đem bọn hắn khai mất, cho ngươi xuất khí. Lý Di suy nghĩ một chút nói, cái kia ngược lại là không cần, dù sao ta chính là rất tức giận, nàng lại tức giận, cũng làm không được công thù tư báo sự tình. Từ nội tâm đến nói, nàng vẫn là thật bội phục nàng lãnh đạo, mặc dù có khuyết điểm, thế nhưng không phải là không có ưu điểm. Trong công việc cẩn thận tỉ mỉ, cẩn trọng, Lý Hòa hai tay một đám nói, vậy ngươi để ta làm sao bây giờ? Ngươi luôn mồm nói người ta là kẻ ngu, ngươi lại ngay cả đồ đần đều đấu không lại, không phải lộ ra ngươi càng ngốc sao? Lý Di nói, cùng đồ đần đấu, mới là thật ngốc. Lý Hòa nói, cái kia không phải, không cần cùng đồ đần so đo, tâm tính nới lỏng điểm. Công ty là ngươi hồ đại nhất thúc thúc kỳ hạ, năng lực của hắn ta là tin được, hắn sẽ không thật xin mời đồ đần tới. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên, ngươi phải lý giải, thẳng nam, không biết nói chuyện, sinh viên ngành khoa học tự nhiên không lưng cái này nổi. Nàng cũng là, sinh viên ngành khoa học tự nhiên, Lý Hòa cười nói, được rồi, liền chút năng lực ấy, một chút sự tình liền động khí, ngươi phải hiểu được lão tử ngươi ta đưa ngươi đi qua mục đích, là rèn luyện ngươi, để ngươi tiếp xúc nhiều người. Hiểu một điểm đạo lý đối nhân xử thế, gặp được loại chuyện này, thế nào điều giải tâm tình của mình, thế nào cùng lãnh đạo câu thông, đi thêm nghĩ lại, không cần hung hăng phàn nàn. Cha, ngươi làm sao cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, còn thay các nàng nói chuyện rồi. Lý Di không phục nói, các nàng hiện tại là nghiền ép nhân viên, lúc nói lời này, ghi nhớ lão tử ngươi là ai. Nhà tư bản, các nàng giữ gìn chính là ích lợi của ta. Cái mông ta hướng chỗ nào ngồi, không phải rất rõ ràng sao? Lý Hòa thêu ghẹo nói, lại nói, đồng hành nghiệp, ta cho tiền lương cùng đãi ngộ là cao nhất, không có nghiền ép nói chuyện, hoàn toàn phù hợp lao động pháp các hạng yêu cầu. Lý Di nói, ngươi lão đầu tử này, vậy ngươi cũng phải làm rõ sai trái a. Không thể không giảng đạo lý đi. rõ ràng chính là các nàng sai. Ngươi nói, ta đều muốn rời trước, còn tìm ta muốn bệnh viện chứng minh, không phải bộ óc có bệnh nha. Lý Hòa nói, vậy có lẽ là bởi vì người ta không nỡ từ bỏ ngươi đi. Thông qua làm khó dễ, muốn giữ lại ngươi, mới không phải đâu. Lý Di nói lầm bầm, chính là cố ý tìm ta phiền phức. Bớt giận, nếu là thật có bản sự, không phải tại cái này cùng ta ngột ngạt, mà là hẳn là nhanh đi về. Chỗ nào bị mất mặt, liền chỗ nào lấy lại danh dự. Lý Hòa nghiêm túc nói, xử lý nghiệp đi lên nói, ta cũng không tự hào ta kiếm bao nhiêu tiền, mở bao nhiêu công ty. Lão tử ngươi nghiêu nhất địa phương ở chỗ thành lập một bộ ổn định công ty chế độ. Một cái có thể tốt cạnh tranh tấn thăng hệ thống, là vàng liền có thể phát sáng. Hắn chẳng những có mình tư nhân đại học, còn có hưởng dự toàn cầu nhà kinh tế học đoàn đội. Toàn cầu phạm vi bên trong thuê vượt qua 100 tên tiến sĩ nhà kinh tế học, đã trở thành nền lĩnh vực lớn nhất cố chủ. Những này nhà kinh tế học vì hắn chế định quyết sách, cung cấp phương án mà hắn cần phải làm là lựa chọn, đồng ý hay là không đồng ý, ta vậy mà không phản bác được. Nàng sợ nàng nhất cha nghiêm túc thời điểm, bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lý Hòa nắm cả bờ vai của nàng, cười nói, nghe lão ba, tiếp tục trở về đi làm. Ta lão Lý gia, không có đào binh, có ủy khuất gì trước nuốt tại trong bụng, đề cao mình, truy cầu trác tuyệt, tương lai ép ngươi người lãnh đạo này trên đầu. Đến lúc đó ngươi nói cái gì đều là đúng. Lý Di nói, ta đều nói rời trước, ngươi một mực nói cho ta làm người phải có chí khí. Có chí khí không phải thể hiện tại phương diện này, ngươi cái này gọi hờn dỗi. Lý Hòa nói, đủ hàn thương tâm, tâm nghèo tổn hại trí, ngươi còn không có chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ủ rũ. Làm nữ hán tử, không cần vì một chút chuyện nhỏ, líu díu. Lý Di nói, ai, ta đi đây, mở cửa, liền thấy được đứng ở bên cạnh đứng thẳng Vương Tử Văn. Vương Tử Văn đi theo nàng đằng sau, cười nói, đi thôi. Ta đưa ngươi xuống lầu. Tạ ơn, chờ đợi thang máy quá trình bên trong. Vương Tử Văn vẫn là không nhịn được hỏi, cùng Lý Tổng thương lượng thế nào? Lý Di nói, nhìn ta biểu lộ, ngươi còn có thể không biết. Vương Tử Văn nín cười nói, lãnh đạo của ngươi gọi là Hắc Anh Minh à? Không phải, Lý Di thở dài nói, thật sự là nàng liền tốt, nàng rất chiếu cố ta. Cũng thông cảm người, nàng đã sớm rời trước, hiện tại giống như đi Phổ Giang phát triển, rời trước rồi. Vương Tử Văn rất kinh ngạc, ban đầu là hắn đem Hắc Anh Minh điều vào Lý Di hiện tại chỗ công ty. Làm sao lại đột nhiên rời trước đây? Thang máy đến, Vương Tử Văn để nàng trước vào thang máy, sau đó cùng với nàng song song đứng chung một chỗ. Đúng vậy à, có cái gì ly kỳ? Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, nghe nói phát triển không sai, đã làm được phân công ty nhị bà thủ. Vương Tử Văn nói, vậy cũng đúng, nàng phi thường có năng lực, huống chi là tại bên trong lại tập đoàn độ qua kim. Phàm là có thể đợi tại tổng bộ, đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh, tại bên trong lại tập đoàn lịch luyện một phen sau đi ra người. Bình thường đơn vị đều là tranh nhau muốn đoạt lấy. Lý Di đi tới cửa, hướng phía Vương Tử Văn khoát tay một cái nói, tạ ơn, đưa đến nơi này đi. Ta đi, Vương Tử Văn hỏi, ngươi không có lái xe? Nếu không ta đưa ngươi đi. Lý Di nói, không cần, đi tàu địa ngầm, lái xe quá lấp, ta đi tàu địa ngầm đến biển Điến năm đường cư, sau đó lại đón xe. Về nhà liền thuận tiện. Có đôi khi nàng cùng nàng lão tử tính cách một cái dạng, sợ phiền phức, sự tình đơn giản tuyệt đối sẽ không làm rườm rà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,